Sủng trong lòng bàn tay. Chương 11, góc truyện audio.com. Editor, Masa, trên đường trở về, Hạ Sơ Lam ngồi bên trong kiệu, thở dài tật dài, cư nhiên quên nói chuyện quyển sách, chỉ có thể lại tìm cơ hội. Hôm nay lúc gặp, chỉ cảm thấy đối phương là người khiêm khiêm quân tử, thật sự không giống như là người lấy loạn đồ vật người khác. Vị cố ngũ tiên sinh này, cùng những phú giả hương thân ngày thường nàng nhìn thấy, đích xác không giống nhau, đầy người phong độ trí thức, cách nói năng bất phàm, đại khái là lịch duyệt phong phú, lão luyện thành thục, tựa như phu tử, bất đồng với lần đầu gặp mặt, tuy rằng trên người hắn còn mang theo cỗ khí thế áp người kia. Lại có ý thu liễm rất nhiều, còn có phong thái trong mắt hắn, giống như sao trời đêm hè rơi xuống mà hấp dẫn người. Nàng không tự chủ được nhớ tới một người, sư huynh đời trước Đảm Ngạn, nàng tìm việc lúc ấy, Đông Thụy ở nước ngoài cũng chưa có danh tiếng gì, chỉ có một phòng làm việc, bởi vì đồng học đề cử, nàng mới nhận lời mời, không nghĩ tới người phỏng vấn, đúng là tổng tài Đảm Ngạn, khi đó Đông Thụy trong quốc nội đã từ sắp đóng cửa đến phát triển không ngừng. Thập phần có thực lực. Nhưng đối với một người có thể đem bài xấu đánh thành bài tốt thì dã tâm không ngừng tại đó. Điều kiện nàng so với những người cùng phỏng vấn không tính tốt nhất. Nhưng cuối cùng Đảm Ngạn chỉ tuyển chọn một mình nàng. Nàng hỏi qua nguyên nhân. Đảm Ngạn nói, bởi vì trong mắt nàng thấy được bản thân mình trước kia. Đảm Ngạn kỳ thật hơn nàng cùng lắm vài tuổi. Nhưng là người thạo đời ổn trọng. Trong công tác. Vẫn luôn vừa là thầy vừa là bạn của nàng, nàng có thói quen nhìn lên những người năng lực xuất chúng. Bởi vì trên người bọn họ đều có ánh sáng không giống người thường. Hoặc là, nàng cũng khát vọng có thể trở thành người như vậy. Hạ Sơ Lam trở lại Hạ gia, còn không kịp đổi một bộ quần áo. Trước liền tới Thạch Lân Viện, Đỗ Thị và Hạ Diễn đều đang đợi nàng. Đỗ Thị gấp đến độ cơm ăn không vào. Nàng biết nữ nhi chủ ý nhất quán, sự tình của Tam Thúc, nhất định sẽ tự mình xử lý, nhưng không biết rõ ràng đối phương là người nào, sao lại dám đi trước một mình vậy, thật sự quá mạo hiểm, nàng nhìn Hạ Sơ Lam đi vào, vội vàng đứng dậy, Lam Nhi, con làm chúng ta lo lắng chết, tỷ tỷ, Hạ Diễn lập tức chạy đến trước mặt Hạ Sơ Lam, cau mày hỏi, là thế tử hư hỏng kia tới sao? Hắn có làm gì tỷ không? Hạ Sơ Lam nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tỷ không có việc gì. Lại đi đến trước mặt Đỗ Thị. Mẹ, là con không tốt, làm cho hai người lo lắng. Đỗ Thị lôi kéo tay nàng thở dài. Con dù sao cũng là cô nương gia. Thật đem mình trở thành nam nhi sao? Vạn nhất người nọ có ác ý con làm sao bây giờ? Ta kêu Lý Đại Phu lại đây bắt mạch cho con. Con ở chỗ này tắm gội đổi thân quần áo đi, vừa vặn chúng ta cũng chưa ăn, con cùng chúng ta dùng chút đồ ăn nhé. Hạ Sơ Lam hơi giật mình, hai mẹ con một người ốm yếu, một người còn đang lớn, thế nhưng bởi vì lo lắng nàng, cơm trưa đều không ăn, nàng một mình qua rất nhiều năm, tự hỏi cũng đủ kiên cường, nhưng chính nàng cũng chưa phát giác, trong nhà có người chờ đợi. Có người vướng bận, đã biến thành một loại mềm mại tận đáy lòng. Chờ ăn xong, Lý Đại Phu cũng lại đây. Hắn để râu, người không cao, ánh mắt lại lộ ra cỗ khôn khéo. Cẩn thận dò hỏi một phen, mới chậm rãi nói, vị tiên sinh kia lời nói không giả. Hợp hương có người ngửi không cảm thấy gì. Người không quen hít vào quá nhiều sẽ choáng váng đầu nôn mửa. Chỉ cần không đốt hương nữa sẽ không có việc gì. Nhưng thật ra thể chất cô nương này, nguyệt sự không chuẩn, nên uống nhiều bát chân canh chút, bổ bổ khí huyết, Đỗ Thị nghe được Hạ Sơ Lam không có trở ngại gì. Cả người mới nhẹ nhàng, lại để Dương Ma Ma ghi nhớ kỹ lời Lý Đại Phu nói. Chờ tiện Lý Đại Phu rồi, nàng để Hạ Diễn trước về phòng mình, đơn độc nói chuyện với Hạ Sơ Lam. Lam Nhi, thật là thế tử anh quốc công. Thời điểm Lục Bình trở về nói Đỗ Thị còn không tin. Trước mắt xem thần sắc nữ nhi, rõ ràng có khác, người kia tựa như cây gai trong lòng đại phòng bọn họ. Lão gia lúc ra đi, cũng là không yên tâm, Hạ Sơ Lam không giấu giếm, là phu nhân Lục Ngạn Viễn giữ Tam Túc lại, con cũng gặp được Lục Ngạn Viễn. Đỗ Thị nghe đến đó, không khỏi nắm chặt tay nàng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nương, bọn họ không làm gì con, chuyện năm đó đã qua rồi, con sẽ không lại si tâm vọng tưởng, càng sẽ không có cái gì liên quan đến người kia. Hắn đến Thiệu Hưng là có chuyện quan trọng khác, cùng con không có quan hệ. Đến nỗi phu nhân hắn, trải qua chuyện hôm nay, hẳn là cũng sẽ không tìm con gây phiền toái. Đỗ Thị xem nàng sắc mặt bình tĩnh, không giống như là giả vờ, liền nói, con đã suy nghĩ cẩn thận thì được rồi. Bọn họ là thế gia đại tộc, chúng ta trêu chọc không nổi. Nghe nói là Cố Nhị gia giúp con, ngày khác chúng ta nên đến nhà người ta cảm ơn thật tốt. Ân, con biết. Đỗ Thị cười cười, hôm nay con cũng mệt mỏi, sớm trở về nghỉ ngơi đi. Sau khi Hạ Sơ Lam đi rồi, Dương Ma Ma liền nói, phu nhân như thế nào không nói chuyện nhị phu nhân tới cầu hôn? Nói chuyện kia làm gì? Dù sao ta sẽ không đồng ý. Dương Ma Ma đỡ Đỗ Thị đứng lên, thanh âm có chút mỏi mệt, nhị đệ muội đề nghị Hàn gia cùng Hạ gia liên hôn. Nói gần là muốn chúng ta chuẩn bị của hồi môn phong phú cấp Hàn gia. Nói xa là Lam Nhi gả chồng, liền đem quyền lực trưởng gia giao ra đi. Trưởng gia hay không trưởng gia đối với ta chẳng quan trọng. Nhưng hôn sự Lam Nhi tuyệt không thể qua loa. Hóa ra là vậy, nhưng phu nhân không phải muốn giúp cô nương tìm cọc hôn nhân tốt. Hàn gia đại công tử Hàn Trạm kia tướng mạo đoan chính, người cũng thành thật, gia cảnh Hàn gia cũng có thể, nếu hắn không ngại chuyện của cô nương trước kia, chưa chắc không phải một cọc. Đỗ Thị phất tay đánh gãy nàng, Hàn gia đại lang có tốt, ta cũng không thể ủy khuất Lam Nhi gả cho nhà thương hộ. Nếu không lão gia dưới suối vàng có biết, chắc chắn trách cứ ta, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Dương Ma Ma cũng không nói gì nữa. Hôn sự cô nương vốn dĩ khó làm, phu nhân lại bắt bẻ như thế, chỉ sợ thật gả không ra. Hạ Sơ Lam từ chỗ ở Đỗ Thị đi ra, nhìn thấy Hạ Diễn chắp tay sau lưng đứng ở hành lang, ngửa đầu nhìn không trung, trên mặt hắn còn chưa thoát vẻ trẻ con, thần thái cử chỉ lại giống đại nhân. Hạ Diễn là nhi tử duy nhất của Đỗ Thị và Hạ Bách Thịnh, lại là trưởng tử trưởng tôn Hạ gia, nếu không phải Hạ Bách Thịnh không còn nữa, hẳn là hắn sẽ hưởng thụ hết thảy thứ tốt nhất của Hạ gia. Nhưng hắn chưa bao giờ oán giận, nỗ lực tiến tới, không làm mẫu thân cùng trưởng tỷ lao tâm. Hạ Diễn nhìn thấy Hạ Sơ Lam đi tới vài bước, hít một hơi thật sâu mới nói, tỷ tỷ, đệ có chuyện muốn thương lượng cùng tỷ. Hạ Sơ Lam gật gật đầu, ý bảo hắn nói, đệ muốn tham gia bổ thí tháng 6. Hạ Diễn cố lấy đủ dũng khí nói. Hạ Sơ Lam lắp bắp kinh hãi, bổ thí là nhập học khảo thí của Quốc Tử Học và Thái Học, mỗi 3 năm một lần. Quốc Tử Học và Thái Học đều thuộc về Quốc Tử Giám, nhưng Quốc Tử Học chỉ tuyển nhận quan gia đệ tử của quan thất phẩm trở lên trong kinh. Khảo nhập học chỉ là màu mè bề ngoài, thập phần đơn giản, tương phản Thái Học lại hướng cả nước chiêu sinh, đối với thí sinh cũng không có hạn chế thân phận, nhập học khảo thí cũng tương đối khó khăn, nhưng vừa vào Thái Học, chỗ tốt liền rất nhiều, trừ bỏ miễn trừ đinh lương, lao dịch, triều đình còn sẽ ra tiền dưỡng sĩ, quan trọng nhất chính là thành tích cực tốt, có thể miễn giải thí cùng lễ bộ thí, thượng xá sinh giỏi nhất, thậm chí có thể không cần tham gia khoa cử, trực tiếp được trao tặng chức quan, xưng là thích hạt trạng nguyên, danh vọng so với trạng nguyên tham gia khoa cử còn cao hơn. Bổ thí chỉ còn lại không đến một tháng thời gian, đệ còn nhỏ, có thể 3 năm sau lại khảo thí. Hạ Sơ Lam đúng trọng tâm mà kiến nghị, theo nàng biết, triều đại giống như chưa có tiền lệ người 12 tuổi đã nhập Thái Học. Hạ Khiêm cũng từng khảo qua Thái Học, bởi vì khảo đề quá khó, đều không có đáp xong mà bỏ qua, kết quả tự nhiên là bất lực trở về. Hạ Diễn kiên định nói, đệ muốn thử xem, nhập Thái Học sau 3 năm mới có thể thăng làm thượng xá sinh. Đến lúc đó đệ đủ 15 tuổi, nếu lại chờ 3 năm, lúc thăng làm thượng xá sinh đã 18 tuổi. Đệ không nghĩ chờ lâu như vậy. Hạ Sơ Lam nhìn Hạ Diễn, vì sao vội vã khảo thái học? Hạ Diễn dùng sức nhấp nhấp môi, nói, đệ muốn làm quan, chờ đệ làm đại quan. Tỷ tỷ muốn gả cho ai thì gả cho người đó. Không bao giờ cần sợ thế tử Anh Quốc công kia. Đệ là nam nhân trong nhà. Đệ không muốn tỷ vất vả như vậy. Đệ phải bảo vệ mọi người. Hạ Sơ Lam sửng sốt, không nghĩ tới lý do là thế. 3 năm nay, bởi vì chiếm thân mình nguyên chủ, nàng vẫn luôn làm một tỷ tỷ cùng nữ nhi tốt, lại chưa bao giờ chân chính đem Hạ Diễn cùng Đỗ Thị là thân nhân. Đến tận hôm nay nghe được lời nói của Hạ Diễn, trong lòng nàng không thể nói là không chấn động, thậm chí có chút áy náy. Nàng chủ động sờ sờ đầu Hạ Diễn, lời nói thấm thía, Diễn Nhi, thái học không phải là không thể khảo, nhưng tỷ hy vọng đệ là vì chính mình đi khảo. Trước khi đệ lớn lên, tỷ tỷ sẽ bảo vệ tốt cái nhà này, cho nên đệ không cần lo lắng, nhưng đệ còn muốn thử xem. Hạ Diễn rũ mắt, nhỏ giọng nói, thái học tiên sinh đều là hồng học đại nho, còn thường xuyên có thể thỉnh đương triều tể tướng dạy học. Có thể học được rất nhiều điều hay. Đệ không phải nói tộc học tiên sinh không tốt, chỉ là ông ấy giảng thật sự quá cạn. Hạ Sơ Lam lập tức minh bạch, tộc học đều là hai từ tuổi bất đồng, có lớn có nhỏ, ngộ tính cũng có cao có thấp. Tiên sinh vì chiếu cố hai từ tuổi còn nhỏ cùng ngộ tính thấp, giảng tất nhiên sẽ không quá sâu, mà Hạ Diễn lại so với hai tử cùng tuổi thông minh hơn nhiều. Buổi tối tỷ mang đệ đi chỗ của Tam Thúc, hỏi một chút ý tứ người, nếu Tam Thúc cảm thấy có thể khảo, liền để người giúp đệ chuẩn bị, chúng ta thử xem, đồng ý không? Hạ Diễn lập tức cao hứng lên, kích động mà nắm tay Hạ Sơ Lam, cậu vốn nghĩ tỷ tỷ sẽ phản đối, không nghĩ tới tỷ tỷ là duy trì cậu. Cậu lập tức liền có tự tin, lần này Hạ Sơ Lam không rút tay về, chỉ cười cười với cậu, làm người xuất thân cố nhiên không có cách nào lựa chọn. Nhưng đường lại từ chính mình tìm ra, sau giờ ngọ, mặt trời chói chang, gió thổi tới đều mang theo nhiệt khí, nhóm thị nữ vú ra tùng hoa viện một bên vẩy nước quét nhà ở trong sân. Một bên vội vàng đem ô vuông cửa sổ các nơi dỡ xuống. Trang trí trúc mà cùng sa mảnh thêu hoa, Hạ Sơ Huỳnh ngồi ở bên trong nhà chính, uống thuốc dưỡng thai, cùng Hàn Thị nói chuyện. Mẹ, đại bá mẫu không đồng ý hôn sự mẹ nói. Hàn Thị đẩy mứt qua, đừng nói nữa, ta chỉ mở miệng nói đại khái. Nàng liền cự tuyệt, ta còn nghĩ đã đến nông nỗi này làm sao nàng kiên cường như vậy. Thẳng đến khi đại lang nói với ta, Lục Ngạn Viễn tới Thiệu Hưng. Ta mới hiểu được, đại phòng đại khái còn tồn vài phần tâm tư leo lên phủ Anh Quốc công. Lúc này mới cự tuyệt ta. Chấm, hắn thật tới. Hạ Sơ Huỳnh cầm mứt bỏ vào trong miệng. Đại ca làm sao mà biết được. Lúc trước, đại ca con phái người đi theo sau Hạ Sơ Lam, nhìn đến nàng vào Thái Hòa lâu. Sau đó không lâu quan binh cũng tới. Cụ thể không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ biết là Hạ Sơ Lam bị Cố Nhị gia mang đi. Lục Ngạn Viễn cùng Mạc Tú Đình hai người đã đến phủ nha. Hạ Sơ Huỳnh nói vội. Hạ Sơ Lam thật đúng là hảo mệnh. Đại nhân vật gì đều cùng nàng có quan hệ. Đại bá có thể cùng Cố Nhị gia có quan hệ. Cũng coi như là phúc khí của đại phòng. Quan nhân nói, Cố Nhị gia mánh khóe thông thiên. Người tam giáo cửu lưu đều nhận thức. Phương pháp cao minh thật sự. Hắn nếu chịu giúp đại ca, thái học liền có thể vào. Hàn Thị đương nhiên biết bản lĩnh Cố Cư Kính, nhưng Cố Cư Kính căn bản không để ý nhị phòng. Hôm qua tới uống rượu mừng cũng là thất thần, bà có biện pháp nào được, cũng không thể ba ba mà tìm tới cửa nhà người ta. Không bằng hỏi thăm một chút ông ta ở tại nơi nào. Vì tiền đồ nhi tử, bà chính là kéo xuống mặt mũi cũng không sao. Cô ra. Bên ngoài thị nữ hô một tiếng, Hàn Thị cùng Hạ Sơ Huỳnh đều kinh ngạc mà nhìn lại. Liền thấy Bùi Vĩnh Chiêu phong trần mệt mỏi mà vào. Cách trương,